Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 121, Lôi Minh Thú tái hiện, Viêm Long Khải càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất, thông linh chí bảo, những người còn lại, con mắt đi theo Viêm Long Khải phương hướng ly khai, vẫn như cũ sa vào ở to lớn trong khiếp sợ. Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, chậm rãi triển khai, thầm nói, xem ra, nó đang thu nạp đông đảo địa hỏa tinh tuyến sau đó, tiềm tàng linh hồn ý thức, chung dần dần thức tỉnh. Hắn từ tròn tuổi thì, liền đã được khối này tên là huyết hạch thú cốt, nhưng hắn trước đây nhưng từ chưa cùng huyết hạch từng có bất kỳ giao lưu. Trước đây không lâu, ở huyết hạch đem vùng mỏ hết thảy hỏa vân thạch lực hỏa diễm hút ra, ngưng vì một giọt tiên huyết thì, hắn cũng chỉ nhìn thấy một ít tình huống khác thường, không thể cảm thấy được chút nào linh hồn khí tức. Mãi đến tận Viêm Long Khải đột nhiên cách hắn mà đi, không để ý hắn la lên, mạnh mẽ chui vào chỗ sâu trong lòng đất thì, hắn mới tỉnh ngộ ra cái kia huyết hạch bên trong hoặc có tự chủ ý thức, nhưng khi đó, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhận biết được hắn cùng huyết hạch tồn tại liên hệ, có thể vừa, hắn nhưng rõ ràng thu được, đến từ huyết hạch một tia kỳ dị sóng linh hồn, cái kia sóng linh hồn, thẳng tới tâm linh của hắn biển ý thức, để hắn trong nháy mắt rõ ràng Viêm Long Khải các loại dị thường. Chính là vì xích viêm sơn mạch những kia địa hỏa tinh tuyến, Viêm Long Khải, tự hồ cần những kia địa hỏa tinh tuyến, đi thức tỉnh càng sâu linh hồn, đi chữa trị áo giáp bản thân tổn hại, nó chủ động truyền đến tấn niệm, để Nhiếp Thiên cảm thấy chờ Viêm Long Khải đem xích viêm sơn mạch tồn tại địa hỏa tinh tuyến, từng cái thu thập xong xuôi thì, nên trở về bên cạnh hắn, hắn bỗng nhiên triệt để yên tâm, hắc. Cách từng cái tuôn ra dung nham hỏa thủy từng cái khe hà. Đứng trên một tảng đá lớn phong la, đột nhiên nhếch miệng lớn tiếng cười quái dị, Vu lão quái cũng thật là nhân lão bị hồ đồ rồi, thông linh cấp chí bảo, càng giao cho hậu thiên cảnh tiểu tử. Lẽ nào hắn không biết, mỗi một cái thông linh cấp đồ vật bên trong, đều tồn tại khí hồn, mới là thông linh cấp chí bảo chủ nhân, khí hồn là sẽ chọn khí chủ, thông linh cấp chí bảo, sao lại cam nguyện bị một tên hậu thiên cảnh người yếu chi phối, hiện tại được rồi. Vu lão quái không biết thông qua loại nào con đường chiếm được thông linh cấp chí bảo, dĩ nhiên chính mình rời đi, ta xem Vu lão quái nhất định hối đến ruột đều thanh, chỉ lo Nhiếp Thiên chờ nhân không nghe thấy, phong la hết sức lên giọng, âm dương quái khí trào phúng, ở hắn đến xem, Viêm Long Khải rời đi, cũng là bởi vì ghét bỏ Nhiếp Thiên chủ nhân mới này cảnh giới cùng thực lực thấp kém, không xứng điều động nó, cho nên mới bỏ qua Nhiếp Thiên, trong miệng hắn tuy đang giễu cợt, có thể tầm mắt của hắn còn dừng lại ở Viêm Long Khải bay đi phương vị, khắp khuôn mặt là đố kỵ, thông linh cấp chí bảo, toàn bộ ly thiên vực đều hiếm thấy, trơ mắt nhìn như vậy quý giá hy thế chi bảo, từ hắn dưới mí mắt trốn, hắn cũng rất là thất lạc khó chịu, Nhiếp Thiên đối với hắn trào phúng mắt biết tai ngơ, thần tình lạnh nhạt, tựa như một điểm không bị ảnh hưởng, biết Viêm Long Khải, chính là Nhiếp Thiên từ giám bảo hội mua mà đến Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, cũng không hề phản kích phong la, mà là kinh ngạc mà nhìn Nhiếp Thiên. An Thi Di, An Dĩnh cùng Phan Đào, nhìn thấy Viêm Long Khải rời đi thì, âm thầm thế Nhiếp Thiên sốt ruột, cái kia. Khương Linh Châu do dự nửa ngày, đột nhiên hỏi, ngươi ở mua Viêm Long Khải thời điểm, liền biết nó là một cái thông linh chí bảo. Này vừa nói, Phan Đào bọn người âm thầm thay đổi sắc mặt, cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng tự nhiên biết, cái này Viêm Long Khải chính là Nhiếp Thiên từ giám bảo hội chiếm được. Đều đang thán phục Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, có thể phân biệt ra thông linh chí bảo, sớm đem bỏ vào trong túi, loại năng lực này. Không nên là Phòng Huy loại này hàng đầu luyện khí sư độc nhất sao, không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, chỉ do vận khí, thiếu đến. Khương Linh Châu lườm hắn một cái, thở phì phò nói rằng, ta đều nghe Liễu Thúc nói rồi, cái này Viêm Long Khải bị bảo các luyện khí sư đều giám định quá, chỉ là một cái trung cấp tam phẩm linh khí. Căn bản là không đáng 9.000 linh thạch. Viêm Long Khải bày ra lâu như vậy, cũng không có nhân hỏi thăm, vì sao ngươi một mực coi trọng, liều lĩnh địa có thể bắt được, trung cấp tam phẩm. Phan Đào đầy mặt cười khổ, nói, bảo các những tên kia, không biết làm gì ăn, thậm chí ngay cả thông linh chí bảo đều phân biệt không ra. Mọi người trung, chỉ có An Thi Di tỉnh táo suy nghĩ một lúc, nói rằng, bảo các người bên kia, hẳn là sẽ không tính sai. Cái này Viêm Long Khải trước khẳng định có chút dị thường, không phải vậy sẽ không phân biệt không ra. Đúng rồi, cái kia ngoại vực lại dịch, Lúc trước muốn ngươi giao ra huyết hạch, Viêm Long Khải lại thuộc về hắn, huyết hạch. Có hay không cùng Viêm Long Khải có quan hệ, vẫn là An tỷ tỷ thông minh. Nhiếp Thiên cười cợt, nhưng không có tỉ mỉ giải thích, nhưng hắn câu nói này vừa ra tới, đại gia đều ý thức được cái kia Viêm Long Khải, trước không có hiển hiện chỗ kỳ lạ, có thể cùng Nhiếp Thiên nắm giữ một cái tên là huyết hạch đồ vật có quan hệ. Nhiếp Thiên, ta xem ngươi tự hồ cũng không khó quá, tại sao? Diệp Cô Mạc rất là kinh ngạc, Viêm Long Khải vì là thông linh chí bảo, bây giờ xá ngươi mà đi, ngươi nên nổi trận lôi đình, hối hận không ngớt mới đúng vậy, vốn là may mắn đoạt được, mất đi liền mất đi đi. Nhiếp Thiên một mặt không đáng kể, lừa gạt quỷ đây. Khương Linh Châu cái thứ nhất không tin, ở Viêm Long Khải sau khi rời đi, mọi người liếu ra liếu ríu, quay chung quanh Viêm Long Khải thảo luận hồi lâu, vừa nói Viêm Long Khải kỳ dị, một bên tiếp tục vặt hái hỏa tinh thạch. Tiêu hao nửa đêm thời gian, mọi người từ cái kia khe trong sông, đem có thể nhìn thấy hỏa tinh thạch, đều cho thu thập sạch sẽ. Càng xa xăm một cái dung nham hồ nước ở trong, cũng có thể nhìn thấy một ít hỏa tinh thạch, ở buổi tối lập lòe óng ánh ánh lửa. Có thể cái kia tràn ngập dung nham hồ nước, muốn sâu hơn rất nhiều, muốn đem hỏa tinh thạch cho mang ra đàm để, tự hồ không quá dễ dàng. Mặt khác, cái kia hồ nước cách bọn họ khoảng cách cũng quá xa, bọn họ bên cạnh cũng không đủ nhiều lạc thạch. Có thể một đường thông đến cái kia hồ nước, thử nghiệm một phen, phát hiện xác thực không thể sau đó, mọi người bất đắc dĩ đường cũ trở về. Quá nửa đêm, đoàn người quay về cái kia thạch phong đỉnh núi, đều đang yên lặng kiểm tra chính mình thu thập được hỏa tinh thạch. Nhiếp Thiên trữ vật thủ hoàng bên trong, cũng chất thành một đống nhỏ hỏa tinh thạch, hắn đếm đếm, tổng cộng có 19 khối. Hỏa tinh thạch là cao cấp linh tài, một khối hỏa tinh thạch, bù đắp được gần 1000 khối Nhiếp gia trước đây khai thác hỏa vân thạch. Liền cái kia 19 khối hỏa tinh thạch giá trị, hối đoái thành hỏa vân thạch, Nhiếp gia cần ở cái kia trong hầm mỏ, khai thác khoảng 10 năm, nguyên lai, Nhiếp gia 10 năm đoạt được, cũng chỉ trị giá nhiều như vậy khối hỏa tinh thạch. Nhiếp Thiên âm thầm cảm khái, thời khắc này, hắn mới rõ ràng linh tài không ngang nhau dai, có bao lớn khác nhau, ầm ầm ầm, đêm khuya, từ linh bảo các phương hướng, truyền đến khủng bố tiếng nổ vang rền, thỉnh thoảng còn bạn có địa viêm thú cuồng hào. Cách xa nhau xa như vậy, địa viêm thú tiếng gầm gừ, đều đang có thể truyền tới, điều này nói rõ địa viêm thú nằm ở cuồng bạo trạng thái. Trên đỉnh ngọn núi mọi người, nghe đến từ linh bảo các thung lũng nổ vang, đều sắc mặt trầm trọng, không biết bên kia thế cuộc làm sao. Bọn họ đều không có cảm giác an toàn địa yên lặng chờ đợi. Màn đêm rút đi, ba ngày giáng lâm, từ linh bảo các bên kia truyền đến tiếng nổ vang rền, vẫn như cũ không ngớt. Đến chạng vạng thì, chú ý bốn phía mọi người. Dần dần phát hiện những kia tràn ngập khe núi dung nham nước, tựa như ở lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ, chậm rãi thấm vào lòng đất. Sự phát hiện này, lệnh mọi người rất là phấn chấn, đều nhìn thấy sống sót hy vọng. Bọn họ không cách nào rời đi Xích Viêm Sơn Mạch, cũng là bởi vì khắp nơi đều có dung nham hỏa thủy, bởi vì bọn họ không thể ở dung nham bên trong hành tẩu, hết thảy chỉ có thể bị nhốt ở đây địa. Một khi những kia dung nham chất lỏng, chậm rãi rót vào đại địa, đem mặt đất hiển hiện ra. Bọn họ là có thể thoát ly Xích Viêm Sơn Mạch đầm lầy, thu được thoát đi sinh cơ. A, tĩnh tọa ở mặt đất, nhìn về phương xa Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm thấy một tia dị động. Dị động, đến từ chính trữ vật thủ hoàng bên trong, sư phụ hắn Vu Tịch giao cho lệnh bài của hắn. Hắn không rõ vì sao địa, đem lệnh bài kia lấy ra, tinh tế thưởng thức, cũng không có nhìn ra dị thường. Nhưng, không lâu sau đó, hắn liền nghe được từ đằng xa, truyền đến lôi minh thú sắc nhọn kêu to, lôi minh thú. Nhiếp Thiên trong mắt đột nhiên phóng ra thần thái, đem hắn đưa tới linh bảo các lôi minh thú, có thể bay lượn phía chân trời, có thể đem mang rời khỏi Xích Viêm Sơn Mạch, để hắn thoát ly nơi đây thị phi quyển. Liên tưởng tới lệnh bài dị động, hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, biết đầu kia lôi minh thú, hẳn là thông qua lệnh bài, ở Xích Viêm Sơn Mạch tìm kiếm khắp nơi hắn. Lôi minh thú cùng lệnh bài liên hệ, nên có nhất định phạm vi, cái kia lôi minh thú hay là ở Xích Viêm Sơn Mạch khu vực khác, đã du đãng rất lâu. Thẳng đến lúc này, lôi minh thú mới bay đến bên này, cảm ứng lệnh bài khí tức, thì Vu Tiền Bối lôi minh thú. Chúng ta có cứu. Phan Đào vui mừng không xiết, những người còn lại cũng bỗng nhiên mà lên, nhìn từ phương xa bầu trời dần dần bốc lên, càng ngày càng rõ ràng lôi minh thú, đều biểu hiện phấn chấn. Không bao lâu, lôi minh thú trực tiếp bay tới, rất nhanh sẽ ở Nhiếp Thiên bên cạnh dừng lại, thúc vừa rơi xuống, cái kia lôi minh thú tựa như phú có trí không thú mục. Liền nhìn phía Nhiếp Thiên, ở dục hắn lên mau. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, nhìn lôi minh thú con mắt, nói rằng, chúng ta đều cần mau chóng từ Xích Viêm Sơn Mạch rời đi, ngươi để những người khác nhân đi lên trước, không phải vậy, ta sẽ không đi. Hắn biết con này Lôi Minh Thú kiêu căng khó thuần, liền ngay cả hắn, Lôi Minh Thú lúc đó cũng không muốn mang, đều là bởi vì Vu Tịch hung uy hiếp phục, Lôi Minh Thú mới không có cách nào, bất đắc dĩ mà đem hắn mang tới Linh Bảo Các. Con này Lôi Minh Thú phần lưng tuy rằng vẫn tính là rộng rãi, đủ để đem sở hữu nhân mang rời khỏi, có thể để nó đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, nó chỉ sợ sẽ không bé ngoan đi vào khuôn phép. Quả nhiên, vừa nghe nói muốn dẫn trên sở hữu nhân, Lôi Minh Thú lập tức phát sinh khẽ kêu thanh, tất cả mọi người nhìn ra nó bất mãn. Nhiếp Thiên Chính phải tiếp tục khuyên bảo, An Thi Di hé miệng nở nụ cười, bỗng từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra ba khối lập lòe tia điện màu xanh ngọc thạch, đem những kia màu xanh ngọc thạch đưa về phía Lôi Minh Thú thú miệng. Lôi Minh Thú nhìn cái kia màu xanh ngọc thạch, thú ngục đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt đem toàn bộ nuốt vào, chỉ lo An Thi Di sẽ thu hồi, có thể. An Thi Di nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng ở Lôi Minh Thú nơi cổ, xoa xoa một hồi, cái thứ nhất bò lên trên Lôi Minh Thú phía sau lưng. Lôi Minh Thú không chỉ không có phản kháng, còn chủ động núp hạ xuống, không để cho nàng sẽ như vậy mất công sức. Nhiếp Thiên đầy mặt cổ quái, buồn bực mà nhìn đầu kia trở nên cực kỳ dịu ngoan Lôi Minh Thú, mắng, ta nói trước để ngươi đưa ta, vì sao như vậy không tình nguyện, hóa ra là không có cho ngươi chỗ tốt a. Lôi Minh Thú phát sinh chính là như vậy khẽ kêu thanh, thanh điện thạch. Nhìn đem những kia màu xanh ngọc thạch nuốt vào Lôi Minh Thú, Phan Đào thở nhẹ một tiếng, cũng ở hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, đi tìm tìm tương tự linh thạch. Hắn nhìn ra rồi, con này cấp 5 Lôi Minh Thú, đã mở khải trí tuệ, không phải là dễ dàng lừa gạt chủ. Lôi Minh Thú vì là thuộc tính lôi điện linh thú, việc tu luyện của nó ỷ lại với lôi điện chi lực, thanh điện thạch tuy rằng chỉ là cấp thấp linh tài, nhưng là bởi vì chất chứa lôi điện chi lực, vừa vặn thích hợp huyết mạch của nó lên cấp. Mẹ! Ta không có cất giữ thanh điện thạch. Phan Đào tìm một phen, cũng không có tìm được bất kỳ một khối thuộc tính lôi điện linh thạch, âm thầm chửi bới. Nhiếp Thiên mắt lạnh nhìn đầu kia Lôi Minh Thú, phát hiện nó ở đem An Thi Di đà trên sau đó, lập tức trạm lên. Lôi Minh Thú tròng mắt, lập lòe ánh mắt tham lam, trừng trừng mà nhìn Phan Đào chờ nhân, tựa như đang chờ đợi cái gì. Ba khối thanh điện thạch ngươi còn chưa biết thế nào là đủ a? Nhiếp Thiên mắng, Lôi Minh Thú lườm hắn một cái. Căn bản liền không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Phan Đào chờ nhân, lấy ánh mắt dục bọn họ cùng An Thi Di như thế, lấy ra thuộc tính lôi điện linh thạch tới lấy duyệt nó, để nó bé ngoan đem mọi người mang tới. Khanh khách, ngồi ở trên người nó An Thi Di, cười duyên như hoa, tựa như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ý kiến hay, đôi mắt sáng lưu chuyển rung động lòng người ba quan. Nặc, nàng lần thứ hai lấy ra ba khối thanh điện thạch, theo Lôi Minh Thú cổ, lại đưa tới. Lôi Minh Thú một cái nuốt vào, phát sinh một tiếng thỏa mãn khẽ kêu, biểu hiện vui thích, nàng. An Thi Di tay ngọc vừa nhất, chỉ về An Dĩnh, nói rằng, ngươi lên đây đi. An Dĩnh sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, ha ha cười khẽ, hướng đi Lôi Minh Thú. Lúc trước đứng lên, rõ ràng không cho phép mọi người trên người Lôi Minh Thú, lại phi thường dịu ngoan địa tồn nằm trên mặt đất, để cái kia An Dĩnh có thể dễ dàng ngồi trên đến, con này linh thú. Hảo thú vị. An Dĩnh ngồi vào tỉ tỉ nàng phía sau thì, doanh doanh nở nụ cười, tò mò đánh giá Lôi Minh Thú, đợi đến nàng vừa ngồi vững vàng, Lôi Minh Thú lại bỗng nhiên mà lên, căm tức Phan Đào. Phan Đào lúng túng, đứng Lôi Minh Thú bên cạnh, ngượng ngùng nở nụ cười, hắn vốn là muốn thừa dịp An Dĩnh đi tới thì, cũng lặng lẽ leo lên Lôi Minh Thú phần lưng, nhưng cũng bị Lôi Minh Thú đúng lúc phát hiện, ngăn cản hắn đầu cơ trục lợi, Diệp đại ca, ngươi có thuộc tính lôi điện linh thạch sao? Khương Linh Châu nhỏ giọng hỏi, Diệp Cô Mạc lắc đầu, cầm lấy tóc nói rằng, tìm khắp cả, một khối thuộc tính lôi điện linh thạch đều không có. Chết tiệt Lôi Minh Thú, không có cho nó ăn no, sợ là chúng ta cũng tới không được phía sau lưng nó, đã sớm nghe qua súc sinh này tham tài lợi thế, không ngờ tới nó thật như vậy xấu. Chúng ta nhưng là Lăng Vân Tông người, nó là sư thúc tổ nuôi nhốt linh thú, thậm chí ngay cả chúng ta đều muốn nghiền ép, Khương Linh Châu mắng, ha ha. Trong tay ta thanh điện thạch còn có rất nhiều đây. An Thi Di đôi mắt đẹp lập lòe mê người ba quan, nhìn Phan Đào cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, cười híp mắt nói rằng, Phan Đào, chúng ta đều là Linh Bảo Các, ta sẽ không tể ngươi. Ngươi nắm ba khối hỏa tinh thạch đi ra, ta đổi ba khối thanh điện thạch cho ngươi làm sao, An Đại Tỷ. Có ngươi như thế làm ăn sao? Phan Đào nhảy bật lên, căm tức nói rằng, thanh điện thạch chỉ là cấp thấp lôi thuộc tính linh tài. hỏa tinh thạch nhưng là cao cấp hỏa diễm linh thạch, địa cấp linh tài cùng cao cấp linh tài, trung gian chênh lệch bao nhiêu cấp bậc, ngươi không thể nào không rõ ràng chứ. Một khối hỏa tinh thạch, có thể chí ít hối đoái 700 khối thanh điện thạch, ngươi nắm 3 khối thanh điện thạch, đến lượt ta 3 khối hỏa tinh thạch, quá phận quá đáng chứ. An Thi Di hé miệng nở nụ cười, mở ra tay nói rằng, vậy thì là bất hoán đi. Lôi minh thú xuất hiện, làm cho nàng ở trong tuyệt cảnh, xong nhìn thấy cả rồi thoát thân thời cơ, nàng biết con dị thú này đến, bọn họ có thể tấn nhanh rời đi Xích Viêm Sơn Mạch, có an toàn bảo đảm, nàng liền yên lòng, bắt lấy cơ sẽ tận lực địa cướp lấy lợi ích, bất hoán. Phan Đào như đinh chém sắt nói, vậy coi như. An Thi Di bày ra thái độ thờ ơ, Nhiếp Thiên nhìn giờ khắc này nét mặt tươi cười như hoa, rất là hài lòng An Thi Di, cảm thấy thời khắc này An Thi Di, mới thật sự là nàng. An Thi Di đối với giao dịch, lợi ích nghiền ép, tự hồ trời sinh cảm thấy hứng thú, Nhiếp Thiên cũng mơ hồ nghe nói qua, nàng trước đây vì là linh bảo các quản lý cái kia chút kinh doanh, đều kiếm lấy phong phú lợi nhuận, nàng có thể được linh tông tông chủ coi trọng, ngoại trừ nàng bản thân rất có thiên phú bên ngoài, càng quan trọng một điểm, chính là nàng có phương diện này sở trường. Ngày hôm nay, Nhiếp Thiên cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức An Thi Di, cướp lấy của cải năng lực, đây là hỏa tinh thạch. So với cái kia thanh điện thạch không biết quý giá bao nhiêu lần, ta dùng này một khối hỏa tinh thạch, đổi lấy rời đi Xích Viêm Sơn Mạch cơ hội. Phan Đào tức giận trừng An Thi Di một chút, lấy ra một khối hỏa tinh thạch, đem đưa cho Lôi Minh Thú. Hỗn hển, Lôi Minh Thú từ trong lỗ mũi, phun ra một cái bao hàm từng tia điện lưu trọc khí, xem đều không có đến xem hỏa tinh thạch một chút, mà là chăm chú vào xa xa dung nham đàm. Ở cái kia dung nham trong đàm, có rất nhiều ẩn sâu dưới đáy hỏa tinh thạch. Lập lòe óng ánh ánh lửa, Lôi Minh Thú tự hồ đang thông qua phương thức này, nói cho Phan Đào hỏa tinh thạch không đáng một văn, Xích Viêm Sơn Mạch mỗi cái khu vực đều có, căn bản không đủ để nó nhiều mang một người, người này xuẩn thú. Phan Đào nổi trận lôi đình, có thể Lôi Minh Thú căn bản không để ý tới hắn, chỉ là thở hổn hển, tiếp tục phun ra luyện hóa thanh điện thạch hình thành trọc khí, Xích Viêm Sơn Mạch, cũng không có như vậy an toàn, điểm này các ngươi đều biết. An Thi Di bình chân như vậy, ung dung thông thả địa phân tích nói, cũng không ai biết tông môn tình huống bên kia làm sao, cũng không biết đầu kia địa viêm thú, có hay không còn ở phát rồ, phía dưới dung nham, thật thấm xuống lòng đất, rất nhiều giống như chúng ta, tiềm tàng ở thạch phong trên đỉnh ngọn núi người, đều có thể hoạt động ra, cái khác tạm lại không nói, ngay ở chúng ta bên cạnh, còn có Phong La cùng Ngu Đồng, không còn dung nham khe cùng hỏa diễm dòng suối trở ngại, ta nghĩ Phong La cùng Ngu Đồng. Thế tất sẽ không chút do dự mà xông lên, đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ, này chỉ là chúng ta biết đến, không biết, hay là còn có càng nhiều cường giả, ở Xích Viêm Sơn Mạch lãng phí thời gian, thật sự phi thường không sáng suốt, sẽ làm chúng ta nằm ở tình cảnh rất nguy hiểm. An Thi Di nhẹ nhàng nhíu mày, lấy một loại nghiêm nghị ngữ khí, hướng mọi người tỏ rõ trong đó lợi hại, lại nói, vừa, đại gia đều thu thập đông đảo hỏa tinh thạch, lấy ra mấy khối đến, đổi lấy cơ hội đào sinh. Chiếu ta đến xem, là phi thường sáng suốt mà có lời. Nhiếp Thiên nghe nàng khoa khoa mà nói, nhìn nàng đôi mắt đẹp liếc Phan Đào chờ nhân, chính mình khóe miệng bốc ra ý cười, cảm thấy rất thú vị. Hắn sớm nhìn ra rồi, An Thi Di rõ ràng là bắt được tuyệt hảo thời cơ, muốn từ Phan Đào chờ nhân thủ trung, khiêu ra một ít hỏa tinh thạch, xem như ngươi lợi hại. Phan Đào hừ nói, hắn bé ngoan lấy ra 3 khối hỏa tinh thạch, xung An Thi Di lắc lắc tay, nói rằng, nó là ngươi. Này là được rồi mà. An Thi Di xảo cười thanh khách, cũng lấy ra 3 khối thanh điện thạch, một lần nữa đưa cho Lôi Minh Thú, đợi đến Lôi Minh Thú nuốt vào thì, nhất chỉ Phan Đào. Lôi Minh Thú nuốt vào thanh điện thạch sau, quả nhiên bé ngoan ngồi xổm xuống, để Phan Đào đi tới. Phan Đào leo lên sau đó, liền cầm trong tay 3 khối hỏa tinh thạch, đưa cho An Dĩnh, do An Dĩnh giao cho phía trước nhất An Thi Di. Các ngươi thì sao? An Thi Di vừa nhìn về phía Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc. Đáng ghét nữ nhân. Khương Linh Châu chửi nhỏ một câu, cũng chỉ có thể lấy ra 3 khối hỏa tinh thạch đến, quay về nàng lay động một cái, Diệp Cô Mạc cũng cười khổ lấy ra hỏa tinh thạch, không, không đủ. An Thi Di lắc đầu, lấy chuyện đương nhiên địa khẩu khí nói rằng, Phan Đào là chúng ta linh bảo cát, cho nên mới có thể một đổi một. Còn các ngươi, mỗi người cần 6 khối hỏa tinh thạch, mới có thể đến lượt ta 3 khối thanh điện thạch, cũng không biết là sớm có lập kế hoạch. Vẫn là nghe đến Khương Linh Châu nhỏ giọng chửi bới, ngược lại An Thi Di thái độ rất là kiên quyết, ngươi nữ nhân này điên rồi phải không? Khương Linh Châu phát hỏa, tức giận hét lên, Các ngươi linh bảo các đều đến tình cảnh như thế, còn cần chúng ta Lăng Vân Tông cùng cái khác hai tông viện trợ, đều như vậy, ngươi lại vẫn muốn dọa dẫm ta. An Thi Di thu lại nụ cười, từ tốn nói, cũng là bởi vì linh bảo các trải qua kiếp nạn này, sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ cứ thế biến mất, ta mới chịu làm hết sức nhiều thu được quý giá linh tài, vì là tỷ muội chúng ta tương lai làm chuẩn bị. Nếu như thật không còn tông môn, tỷ muội chúng ta sau đó, dựa vào cái gì đặt chân ở Ly Thiên Vực, câu nói này vừa ra, Khương Linh Châu bỗng nhiên trầm mặt, nàng sâu sắc nhìn An Thi Di một chút, gật đầu nói, quên đi, ta xem như là thấy được ngươi lợi hại, linh bảo các thật xong đời, ta sẽ thỉnh cầu phụ thân ta, để Lăng Vân Tông chiêu mộ ngươi. Ngươi nữ nhân như vậy, coi như là cảnh giới thấp kém, đối với tông môn đều có tác dụng lớn, nói xong, nàng lại lấy ra ba khối hỏa tinh thạch, Diệp Cô Mạc cũng giống như vậy. An Thi Di lấy ra 6 khối thanh điện thạch, đưa cho Lôi Minh Thú sau đó, Lôi Minh Thú một lần nữa ngồi xổm xuống, dùng Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc lên thân, sau đó, liền chỉ còn dư lại Nhiếp Thiên một người tại ngoại, đầu kia Lôi Minh Thú, ở Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc ngồi trên thì, lại trạm lên, ngẩng đầu nhìn Thiên, như là không có phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại, vốn là, nó là chuyên môn tiếp Nhiếp Thiên rời đi, bây giờ nếm trải ngon ngọt, nó là liền Nhiếp Thiên cũng không muốn buông tha. Nhìn nó cái kia điểu dạng, Nhiếp Thiên liền biết không ra điểm huyết, e sợ còn muốn cùng súc sinh này hao tổn nữa. Nhưng chính như An Thi Di từng nói, xích viêm sơn mạch cũng không đi an toàn, hắn kỳ thực không kéo dài được, An tỷ tỷ, ta. Hắn cũng từ trữ vật thủ hoàng bên trong, đi lấy hỏa tinh thạch, ngươi không cần. An Thi Di một lần nữa nhoẻn miệng cười, tiện tay ném cho Lôi Minh Thú ba khối hỏa tinh thạch, cũng thoáng sau này chen chen, nhường ra phía trước nhất vị trí, quát nói. Mau lên đây đi, được rồi. Nhiếp Thiên cười ha ha, ở Phan Đào, Diệp Cô Mạc quỷ dị dưới ánh mắt, nhảy lên đến núp dưới Lôi Minh Thú trên người, hắn kề sát An Thi Di, ngồi ở phía trước nhất, mạnh mẽ đạp Lôi Minh Thú một cước, mắng, đi thôi. Lôi Minh Thú khẽ kêu một tiếng, dương cánh bay cao, ở phương xa Phong La cùng Ngu Đồng trong ánh mắt, hướng về xích viêm sơn mạch bầu trời bên ngoài mà đi, xích viêm bên trong dãy núi, Lôi Minh Thú vỗ cánh khổng lồ, thổ Nhiếp Thiên chờ nhân. Dần dần từ Phong La, Ngu Đồng tầm mắt biến mất, đến lúc này, có năng lực từ xích viêm sơn mạch rời đi, đã sớm đã rời xa này tai họa nơi, may mắn tiếp tục sống sót, nhưng là rải rác ở khắp nơi trên đỉnh ngọn núi cùng trong hang đá, chờ đợi những kia dung nham hỏa thủy, một lần nữa biến mất với đại địa, đó là Lôi Minh Thú, một tòa thấp bé thạch đỉnh núi bộ, Huyền Vũ Cung hàng hình, chỉ về từ đằng xa bay tới, cách bọn họ dần dần tiếp cận dị thú, hưng phấn vẫy tay. Cách gần rồi, nàng nhìn thấy Lôi Minh Thú trên người, ngồi ở Nhiếp Thiên chờ nhân. Trịnh Bân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lôi Minh Thú, rất là ngoài ý muốn nói rằng, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều còn sống. Hắn cùng Hàn Hinh vận khí không tệ, cùng An Thi Di chờ nhân đạo đừng sau đó, bọn họ không có ngộ đến bất kỳ phiền phức. Trước sau hướng về Huyền Vũ Cung phương hướng, nỗ lực đi ra xích viêm sơn mạch, bọn họ trước kia còn âm thầm vui mừng không hề lưu lại. Cùng An Thi Di chờ nhân đi chờ đợi Nhiếp Thiên. Sau đó, xích viêm sơn mạch phát sinh biến đổi lớn, địa hỏa dung nham dâng trào, bọn họ bị bức ép bất đắc dĩ, cũng cùng Nhiếp Thiên chờ nhân như thế, lựa chọn một ngọn núi đá tị nạn. Biến đổi lớn đồng thời, dung nham phô khắp mặt đất, chúng sơn lẫn nhau ngăn cách, bọn họ bình yên vô sự địa tiếp tục sống sót. Hai ngày nay, bọn họ vắt hết óc, nghĩ rời đi xích viêm sơn mạch phương pháp, nhưng không thu hoạch được gì. Liền ở tại bọn hắn hết đường xoay sở thì, Lôi Minh Thú hốt từ bọn họ này một phương bầu trời trải qua, Hàn Hinh liếc mắt liền thấy Lôi Minh Thú trên người Nhiếp Thiên chờ nhân, vui mừng liền liền ngoắc, muốn để Nhiếp Thiên đoàn người chú ý tới nàng cùng Trịnh Bân, xin mời mang tới chúng ta. Hàn Hinh lớn tiếng kêu gọi, trên mặt nàng tràn đầy sắc mặt vui mừng, hưng phấn khua tay múa chân, tựa như rốt cuộc tìm được sống sót thời cơ, Trịnh Bân nhưng là trầm mặt không nói, là bọn họ, Phan Đào cúi đầu vừa nhìn. Cũng chú ý tới trên đỉnh ngọn núi Trịnh Bân cùng Hàn Hinh, hắn cau mày, nói, các ngươi thấy thế nào? Mấy ngày trước, Nhiếp Thiên đang tu luyện thì, đột nhiên nhận biết được Viêm Long Khải dị biến, một đường truy hướng đại địa nơi sâu xa thì, Trịnh Bân, Hàn Hinh thầm hận Nhiếp Thiên làm bừa, bỏ qua bọn họ mà đi. Không ngờ tới, ở tại bọn hắn sắp thoát ly xích viêm sơn mạch thì, càng lần thứ hai gặp phải hai người, quá chen chúc. Ngồi ở phía trước nhất Nhiếp Thiên, vẻ mặt lãnh đạm, nói rằng, ngồi nữa hai người tới, đại gia vị trí cũng không đủ, Lôi Minh Thú cũng chưa chắc chịu nổi. Mặt khác, các ngươi cũng nhìn thấy, ta điều động không được Lôi Minh Thú, nó cũng không nghe ta. Cùng hắn kề sát An Thi Di, hai tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông hắn, nghiêng mặt sang bên liếc mắt một cái Trịnh Bân cùng Hàn Hinh, lạnh nhạt nói, ta không thanh điện thạch, ta cũng cảm thấy quá chen chúc. Phan Đào nói rằng, Lôi Minh Thú dẫn theo quá nhiều người, sợ gánh chịu không được, nếu là từ không trung té xuống đến, đại gia đều đi theo cùng chết sao? Diệp Cô Mạc lạnh lùng nói, Khương Linh Châu hừ một tiếng, dùng chân đi đá Lôi Minh Thú eo, thúc giục, nhanh lên một chút phi. Tất cả mọi người không có sáng tỏ thái độ, nhưng đều hiểu rõ từng người ý nghĩ, không người đề nghị để Lôi Minh Thú dừng lại. Liền, đầu kia Lôi Minh Thú, ngay ở Hàn Hinh hô to gọi nhỏ trung, không dừng lại chút nào, liền từ nàng cùng Trịnh Bân vị trí trên đỉnh ngọn núi gào thét mà đi, đi, đi rồi. Hàn Hinh ngẩn ngơ, đột phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, bọn họ dĩ nhiên bỏ chúng ta mà đi tới. Bốn tông không phải minh hữu sao? Bọn họ sao dám đối với chúng ta không để ý tới không hỏi, Trịnh Bân không để ý đến nàng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu không nói. Lúc này, trong lòng hắn nổi lên mãnh liệt hối hận hắn lúc đó làm ra quyết định, ở Nhiếp Thiên làm bừa, mà tung tích không rõ thì, hắn cùng Hàn Hinh. Vì mình an nguy, cũng lựa chọn bỏ qua mọi người mà một mình rời đi. Bây giờ, Lôi Minh Thú tìm tới Nhiếp Thiên, mang theo bọn họ thoát ly Xích Viêm Sơn Mạch thì... bọn họ cũng đồng dạng bỏ qua chính mình. Trịnh Bân rõ ràng là tiên có bọn họ gieo xuống nhân mới có hiện tại kết quả. Có Trịnh Bân cùng Hàn Hinh cái kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn, Lôi Minh Thú trên lưng mọi người đều trầm mặc, lẫn nhau không có giao lưu. Nhiếp Thiên cũng không có hé răng. Một lát sau, ở Lôi Minh Thú con đường một chỗ hỏa diễm chảy xuôi hồ sâu thì hắn lại đột nhiên cảm ứng được Viêm Long Khải khí tức. Hắn ở trên không, Viêm Long Khải nhưng là ở ngọn lửa kia hồ sâu đàm để. Hắn không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy Viêm Long Khải, chỉ có thể mơ hồ thông qua tinh thần ý thức đến nhận biết, nơi này quá nguy hiểm, ta phải đi trước. Hắn thử lấy tinh thần ý thức đến trình bày ý nghĩ của chính mình, chỉ là một chốc, hắn liền tại tâm linh trong óc, nhận ra được Viêm Long Khải đáp lại. Viêm Long Khải đáp lại, không có cụ thể văn tự, chỉ là một tia kỳ dị sóng linh hồn, nhưng từ cái kia một tia ba động bên trong, Nhiếp Thiên vẫn là rõ ràng Viêm Long Khải ý tứ. Cái kia Viêm Long Khải. Để hắn rời đi trước, hơn nữa biểu đạt ra, sẽ đi tìm hắn ý nghĩ, nó sẽ tìm ta. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, càng yên tâm, tựa như biết nếu không quá lâu, chờ Viêm Long Khải đem hết thảy địa hỏa tinh tuyến thu thập sau đó, sẽ từ Xích Viêm Sơn Mạch rời đi, trở lại bên cạnh hắn. Hắn cùng Viêm Long Khải giao lưu, Phan Đào chờ nhân không hề có cảm giác, chỉ có cùng hắn kề sát An Thi Di, đôi mắt đẹp xoay tròn xoay một cái. Lặng lẽ nhìn về phía lại mới hỏa diễm hồ sâu, cái này thông linh chí bảo. Ngay ở dưới đáy hỏa diễm hồ sâu, nàng tập hợp hướng Nhiếp Thiên bên tai, lấy chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, nhẹ nhàng hỏi dò, nàng ôn nhuyễn lời nói nhỏ nhẹ, cao vóc bộ ngực mềm kề sát, lệnh Nhiếp Thiên thân thể tê rần, đầu óc hốt trống rỗng. Một lúc sau, Nhiếp Thiên mới dần dần từ trong mê loạn tỉnh lại, lớn tiếng địa đáp lại nói, đúng thế, vừa, ta cảm ứng được tinh thần của ngươi ý thức. Như sợi tơ giống như vậy, đột nhiên cùng mặt khác một mảnh linh hồn tuyến liền ở cùng nhau. An Thi Di nhìn hắn quẩn dạng, trầm thấp cười khẽ, lại nói, ngươi cùng nó. Có thể lấy linh hồn câu thông giao lưu, a, tự hồ có thể. Nhiếp Thiên lầu bầu nói, lúc này An Thi Di, hai tay khẩn giam ở hắn eo bộ, linh lung dáng người dính sát vào hướng hắn, còn tập hợp ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lệnh hắn khí huyết dâng lên, đã có chút đầu óc choáng váng. Đây là hắn lần thứ nhất trải qua như vậy kiều diễm trận chiến. An Thi Di, câu được câu không, cùng hắn giảng thoại, cũng không biết thì nàng có ý định, vẫn là Lôi Minh Thú phía sau lưng vị trí quá nhỏ hẹp, trước ngực nàng cao vót, trước sau chống đỡ ở Nhiếp Thiên phía sau lưng. Lần đầu tao ngộ như vậy trận chiến Nhiếp Thiên, biểu hiện hơi có chút không thể tả, trả lời vấn đề của nàng thì, dần dần, đều nhanh là ăn nói linh tinh, ở Nhiếp Thiên trong đầu, không ngừng nổi lên. Chỉ là An Thi Di trước ngực cái kia no đủ vị trí, theo đè ép mà biến ảo ra hình dạng, còn có cái kia tiêu hồn thực cốt tươi đẹp xúc cảm. Đến sau đó, hắn cũng không biết An Thi Di đang hỏi cái gì, cũng không biết hắn đang trả lời cái gì. Sau một hồi, hắn mới cảm giác, An Thi Di lặng lẽ buông ra chụp chặt hắn eo tay ngọc, đồng thời cùng hắn một lần nữa bảo tồn khoảng cách, không lại dính sát vào hướng hắn. Lúc này, hắn mới từ từ khôi phục tỉnh táo. Từ cái kia kỳ dị mê loạn trạng thái khôi phục như cũ, tiểu tử thúi, đem ngươi tay, từ trên đùi của ta lấy ra. An Thi Di thở nhẹ, Nhiếp Thiên đột nhiên cả kinh, chợt mới phản ứng được, tay phải của hắn, cũng không phải là tay phải của hắn. cũng không biết làm sao mò về phía sau, rơi vào An Thi Di sự trơn bóng đùi đẹp trên, cách một tầng lụa mỏng, hắn có thể cảm giác được cái kia đùi đẹp đẩy đà căng miệng, nhanh lên một chút rút đi. An Thi Di lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Nhiếp Thiên theo bản năng quay đầu lại, chợt phát hiện nàng tay phải dưới rộng rãi tụ lung, vô tình hay cố ý địa khẽ run, ở che chắn nàng chân vị trí, phòng ngừa phía sau nàng An Dĩnh nhìn thấy, Nhiếp Thiên cảm giác nàng rất là căng thẳng, tự như chỉ lo An Dĩnh sẽ phát hiện, sẽ hiểu lầm xem thấp nàng cái này tỉ tỉ, a, tỉnh ngộ lại Nhiếp Thiên, biết trong lòng nàng thấp thỏm lo âu, trầm thấp đáp lại một thân, bận bịu lặng lẽ thu tay về, sau đó, Nhiếp Thiên cũng không biết xuất phát từ loại nào ý nghĩ, hắn lại đem cái tay kia, đặt ở trên lỗ mũi ngửi một cái, tiểu hỗn cầu. An Thi Di diễm lệ trên mặt, đột nhiên che kín hồng hà, nàng cắn môi dưới, trong lòng ngượng ngùng không ngớt, thấp giọng mắng Nhiếp Thiên một câu, thơm quá. Nhiếp Thiên ha ha cười khúc khích, hô, cũng vào lúc này, Lôi Minh Thú rốt cục thoát ly Xích Viêm Sơn mạch phạm vi bao trùm, hướng về Lăng Vân Tông phương vị đi vội vã. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, mang theo mọi người Lôi Minh Thú, bay đến Hắc Vân Thành thì, không có lần thứ hai tiến lên, nó trì hoãn tốc độ, đi tới Hắc Vân Thành trước cửa thành, chậm rãi hạ xuống, làm sao không phải Lăng Vân Sơn. Hương Linh Châu không hiểu nói, Hắc Vân Thành cách Lăng Vân Sơn rất gần, lấy Lôi Minh Thú tốc độ, chỉ cần lại phi nửa khắc đồng hồ, liền có thể đến Lăng Vân Sơn, có thể Lôi Minh Thú càng ở chỗ này dừng lại, ta nghĩ. An Thi Di cái thứ nhất từ Lôi Minh Thú trên người nhảy xuống, phóng tầm mắt tới tòa kia mơ hồ có thể thấy được Lăng Vân Sơn, đột nhiên nói rằng, khả năng Lăng Vân Tông cũng không an toàn, cái gì? Khương Linh Châu hơi biến sắc, Ngục Phủ, Huyết Tông cùng Quỷ Tông, chính là đồng minh mới, nhưng xâm nhập chúng ta Linh Bảo Các, chỉ có Quỷ Tông cùng Huyết Tông. An Thi Di trầm ngâm một chút, suy đoán nói, Lăng Vân Tông cách chúng ta rất gần, những kia Ngục Phủ cường giả, nên ngay ở Lăng Vân Sơn phụ cận, chặn lại các ngươi Lăng Vân Tông đối với chúng ta viện trợ. Nàng vừa nói như thế, tất cả mọi người ý thức được không ổn, thấy Lôi Minh Thú không nhúc nhích, đều từng cái kêu rơi xuống, Nhiếp Thiên. Nhiếp gia Ngô Đào, ở cửa thành phía trên, xua tay nói rằng, Lăng Vân Tông nguy hiểm, Tông chủ ra lệnh, để chúng ta toàn bộ chờ ở Hắc Vân Thành, không cho bất luận người nào đi tới Lăng Vân Tông. Lời vừa nói ra, đại gia trong nháy mắt ý thức được, An Thi Di e sợ đoán bên trong, cái kia tam tông mạnh nhất Ngục Phủ, nên đã tụ tập đến Lăng Vân Sơn, thậm chí đem Lăng Vân Tông quanh thân đều cho tầng tầng vi lên, không cho phép bất luận người nào ra vào. Đại tiểu thư, Tiểu Dĩnh, trên lâu thành, An Gia An Hòa, cũng ló đầu ra đến, đưa tay bắt chuyện. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không chỉ là Ngô Đào, An Hòa, Liên Vân Gia Vân Chí Quốc, dĩ nhiên cũng ở phía trên. Hô, đem mọi người đưa tới nơi đây Lôi Minh Thú, đợi đến sở hữu nhân hạ xuống sau đó, đập cánh bay cao, lập tức liền mất tung ảnh, kẹt kẹt. Trầm trọng cửa thành, chậm rãi mở ra, Nhiếp Thiên chờ nhân mang theo cùng cửa thành bình thường tâm tình nặng nề, đi vào Hắc Vân Thành. Cánh cửa lớn này, hướng về Lăng Vân Sơn phương hướng, chỉ có ở trời tối thì, mới sẽ chăm chú đóng kín. Bây giờ là ban ngày, cái kia cửa thành nhưng đóng chặt, rõ ràng không đúng. Hắn thoáng suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền biết đóng chặt cửa thành. Kỳ thực là ở phòng bị Ngục Phủ cường giả, có thể Ngục Phủ, thực lực so với Quỷ Tông cùng Huyết Tông còn cường hãn hơn, thật muốn là tràn vào Hắc Vân Thành, lấy Hắc Vân Thành lực lượng. Lấy cái gì để chống đỡ, cha ta cha để cho các ngươi không cần đi ra Hắc Vân Thành. Vừa vào thành, Khương Linh Châu liền lập tức hỏi dò, đến tột cùng phát sinh cái gì, không biết, thật giống. Lăng Vân Sơn bị vây lại. Nhiếp gia Ngô Đào cười khổ nói, tiểu thư, có muốn hay không về nhà trước? An Hòa câu hỏi, chúng ta tiên đi Nhiếp gia, còn có, để lão gia tử cũng đi Nhiếp gia đi. An Thi Di đáp lời, được. An Hòa gật đầu, mọi người chợt hướng Nhiếp gia bước đi, Ngô Đào nhưng là ở trên đường, hướng bọn họ giải thích, nói hai ngày trước, Lăng Vân Tông Lệ Phàn đột nhiên lại đây, nói cho bọn họ biết trong thời gian ngắn, sở hữu nhân không được rời Hắc Vân Thành, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, Lệ Phàn cũng không có nhiều lời. Trái lại là phụ thuộc vào Hôi Cốc Vân gia, mơ hồ nhận được tin tức, biết Lăng Vân Tông phụ cận bồi hồi đông đảo không biết tên cường giả. Trên lâu thành, Vân gia Vân Chí Quốc, nhìn Nhiếp Thiên đoàn người, hướng về Nhiếp gia mà đi, vẻ mặt có chút phức tạp, Lôi Minh Thú, tiểu tử kia. Dĩ nhiên thật sự bị Lăng Vân Tông lão thần tiên thu làm đồ đệ, Vân Chí Quốc nhẹ nhàng thở dài, biết từ nay về sau, Nhiếp gia sẽ bởi vì Nhiếp Thiên mà vững chắc địa sừng sững với Hắc Vân Thành, bọn họ Vân gia. Khó hơn nữa cùng Nhiếp gia chống lại, sau đó không lâu, Nhiếp Thiên đám người đi tới Nhiếp gia. Nhiếp Đông Hải biết Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu cùng lại đây thì rất nhiệt tình địa đi ra bắt chuyện, cũng muốn nghe được Lăng Vân Sơn bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên tự nhiên cũng đồng dạng ra đón, rất nhanh, nghe tin mà đến chủ nhà họ An An Vinh, cũng vội vội vàng vàng chạy tới Nhiếp gia. Phát sinh ở Linh Bảo các biến đổi lớn, Hắc Vân Thành người chưa nhận được tin tức, những kia huyết tông cùng quỷ tông cường giả, phong cấm Linh Bảo các tông môn, dẫn đến hết thảy âm thạch mất đi hiệu lực. Nhiếp gia tộc nhân, bao quát An Vinh, cũng làm Nhiếp Thiên là từ Lăng Vân Tông trở về, còn hiếu kỳ bọn họ làm sao có thể đi ra, chúng ta là từ Linh Bảo các trốn về. An Thi Di than nhẹ một tiếng, đem phát sinh ở Linh Bảo các biến đổi lớn, quỷ tông, huyết tông xâm lấn, đầu kia ẩn sâu chỗ sâu trong lòng đất địa viêm thú lao ra, xích viêm sơn mạch bị dung nham nước phủ kín các loại sự kiện, đều cho tỉ mỉ miêu tả một lần. Nàng ở nói việc này thời điểm, Nhiếp gia những kia tộc lão, cũng đều tụ tập mà tới. Chờ nàng mấy câu nói xong, hết thảy Nhiếp gia tộc nhân, còn có An gia An Vinh, An Hòa, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ làm sao đều không có dự liệu được, Linh Bảo các sẽ phát sinh kinh thiên chi biến, ngục phủ, quỷ tông, huyết tông một liên xuyến động tác, đã bốc lên ly thiên vực tàn khốc nội chiến. Trận chiến này một khi mở ra, e sợ trong thời gian ngắn sẽ không lắng lại, cố gắng sẽ kéo dài rất lâu. Hắc Vân Thành, chỉ là Lăng Vân Tông lệ thuộc gia tộc, ở những kia xưng bá ly thiên vực nhiều năm cường đại tông môn trước mặt, Nhiếp gia thực lực thấp kém đến có thể bỏ qua không tính, lan đến gần toàn bộ ly thiên vực huyết chiến. Một khi tiếp tục kéo dài, chung có một ngày sẽ lan đến gần bọn họ. Vừa nghĩ tới bình tĩnh ly thiên vực, sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, Nhiếp Đông Hải cùng An Vinh, đều là buồn bã ủ rũ, đối với tương lai cảm thấy mê mang cùng kinh hoảng. Ông ngoại, đây là Uẩn Linh Đan, có thể giúp ngươi đem tán loạn linh hải, một lần nữa tụ tập lên. Nhìn mặt ủ mày cho Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lấy ra cái kia thịnh phóng Uẩn Linh Đan hộp, đem đưa tới. Uẩn Linh Đan. Nhiếp Đông Hải sững sờ, hắn đối với các loại đan dược cấp bậc cùng công hiệu, không có quá sâu nhận thức, cũng không biết Uẩn Linh Đan tồn tại, mà Uẩn Linh Đan, trước đây cũng không có làm sao tại Ly Thiên Vực từng xuất hiện, lấy hắn thân phận và địa vị, cũng không có thể tiếp xúc được Uẩn Linh Đan, vì lẽ đó có chút mờ mịt. An Thi Di giải thích, này một viên Uẩn Linh Đan, đến từ chính Ám Minh Vực, to lớn nhất công hiệu, chính là đem tan nát Linh Hải, cho một lần nữa trút tạo ra đến. Nhiếp Đông Hải con mắt đột nhiên sáng ngời, Nhiếp Thiến cũng ầm ầm chấn động, âm thanh run rẩy mà nói ra, lời ấy thật chứ? An Thi Di nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ta còn có khôi phục linh hải, lại tu luyện từ đầu một ngày. Nhiếp Đông Hải tiếp nhận cái hộp kia tay, cũng là run rẩy không ngừng, kích động khó có thể tự chế. Nhiều năm qua, hắn nằm mộng cũng muốn một lần nữa ngưng tụ linh hải, tiếp tục tu luyện, ở linh hải tán loạn sau đó. Hắn tu luyện đại môn, liền bị vĩnh viễn đóng, bởi vì chuyện này, hắn lúc trước ở Nhiếp gia địa vị xuống dốc không phanh, bị Nhiếp Bắc Xuyên thừa thế xông lên, cướp đoạt gia chủ vị trí, những kia đã từng xem trọng hắn, chống đỡ hắn tộc lão, cũng đều từ từ rời xa hắn, bỏ qua hắn. Hắn những năm này thừa chịu quá nhiều áp lực, những kia áp lực, hầu như ép vỡ hắn, để hắn không dấy lên được bất kỳ ý niệm phản kháng, nếu không có Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện. Bị Lăng Vân Tông đặt cách thu làm đệ tử, hắn sẽ mất đi tất cả. Cha, Hắc Vân Thành sự, ngươi tạm thời không cần để ý sẽ, mau mau đi mật thất luyện hóa Uẩn Linh Đan, đoàn tụ Linh Hải. Nhiếp Thiến vui mừng không nguôi nói, được. Nhiếp Đông Hải hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hắn đối với An Vinh tạ lỗi sau đó, liền gấp không thể chờ địa vội vã mà đi. Một đám Nhiếp gia tộc nhân, lấy cực kỳ kinh dị một chỉ nhìn Nhiếp Thiên. Đều âm thầm thay đổi sắc mặt, Nhiếp Thiên, dĩ nhiên ở giám bảo hội trên, từ ngoại vực vì là Nhiếp Đông Hải làm ra một viên có thể giải quyết hắn nhiều năm bệnh gì quý giá đang dược. Hơn nữa, nghe Ngô Đào từng nói, Nhiếp Thiên lúc trước là cưỡi nhất đầu kỳ dị linh thú, từ trời cao rơi vào Hắc Vân Thành. Bọn họ, chỉ biết là Nhiếp Thiên bị Lăng Vân Tông tiếp nhận, có thể nhân bọn họ thân phận không đủ, chỉ nghe nói Nhiếp Thiên bị Lăng Vân Tông một tên cao nhân vừa ý, cũng không tri huyện thực thật giả. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên ý thức được, cái này trước đây ở Nhiếp gia chỉ có một thân mang lực, nhưng không có thể hiện ra thần dị thiên phú tiểu tử, đã ngư dược long môn, trở thành một nhân vật không tầm thường. Ha! Sớm nhìn ra tiểu tử ngươi bất phàm, không nghĩ tới ngươi lại bị ông ngoại ngươi tìm tới một viên Uẩn Linh Đan. Hảo hài tử, Nhiếp gia lấy ngươi làm vinh. Sau đó, không có chuyện gì thường thường hồi tới xem một chút, trong tộc hết thảy hài tử đều sẽ lấy ngươi làm gương. Những kia tộc lão bỗng nhiên hào không keo kiệt địa khen lên Nhiếp Thiên, từng cái trên mặt đều chất đầy nụ cười từ ái, hận không thể sờ sờ Nhiếp Thiên đầu, biểu thị bọn họ thiện ý cùng ôn hòa. Sớm từng trải qua bọn họ sắc mặt, Nhiếp Thiên đánh cái ha ha, lấy mệt mỏi mệt nhọc làm tên, từ Nhiếp gia đại điện rời đi. An Vinh không có vội vã rời đi, hắn cùng An gia tỷ muội cùng ở Nhiếp gia tùy ý tìm một gian phòng khách, nhẹ giọng mật ngữ thương lượng linh bảo các nếu như diệt sau đó An gia nên đi nơi nào. Hồi không được Lăng Vân Tông Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, cũng chỉ có thể tạm thời chờ ở Nhiếp gia, chờ đợi đến từ Lăng Vân Tông bên kia tin tức. Phan Đào cũng lưu lại, ngay đêm đó cũng quả thật có chút uể oải. Nhiếp Thiên ở bên trong gian phòng của mình không có đi tu luyện, mà là tĩnh tọa minh tưởng. Hắn đang suy tư, Ly Thiên Vực đột nhiên sinh ra biến đổi lớn, các đại tông môn có thể sẽ bởi vì Xích Viêm Sơn Mạch cái kia phiên huyết chiến mà toàn phương diện khai chiến, cuộc chiến đấu này có thể sẽ kéo dài một quãng thời gian, hắn nên làm sao đi đối xử. Lúc đêm khuya đăm chiêu không có kết quả, hắn hốt có cảm giác, đột nhiên mở mắt ra, không có một chiếc đăng u ám bên trong thạch thất, một cái bóng do mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, là ai? Nhiếp Thiên gầm thét, cái kia bóng dáng phản phất do các loại không biết u quang ngưng tụ mà thành, mấy giây sau các loại u quang thu hết vào cái kia bóng dáng bên trong. Nhiếp Thiên, đã lâu không lâu. Người kia nhẹ giọng nói, Hoa, Hoa tiên sinh. Nhiếp Thiên kinh hãi thất sắc, người đến dĩ nhiên là mấy năm trước đã từng đã cứu hắn một mạng ngoại lai y sư Hoa Mộ. Hoa Mộ trầm thấp nở nụ cười, tự hồ là từ hắn ống tay bên trong móc ra hai cái đầu người. Hắn đem cái kia hai cái đầu người đặt ở trên đất đá, nói, hai người này ngươi nhận biết chứ, Cam Khang cùng Lại Dịch. Nhiếp Thiên ngơ ngác, bị Hoa Mộ bãi trên đất đầu người, rõ ràng chính là bảo các luyện khí sư Cam Khang, còn có cái kia từ ám minh vực mà đến Lại Dịch, đây là ngươi nhận ra, ngươi không nhận ra, còn có mấy người, cũng là từ ám minh vực mà tới. Hoa Mộ vẻ mặt như thường, nói, những kia ám minh vực khách tới, ta đều giết sạch rồi, Viêm Long Khải tin tức trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không để lộ. Nhìn người tới dĩ nhiên là Hoa Mộ, sau đó Nhiếp Thiên không có hô to gọi nhỏ, mà là đứng thẳng người lên, hướng về phía Hoa Mộ không người hành lễ. Năm ấy tiểu tử không hiểu chuyện, không biết Hoa tiên sinh vì cứu ta phí đi bao lớn tâm huyết, cho đến ngày nay hắn đã sớm biết Hoa Mộ tuyệt không phải người thường. Hắn đến Lăng Vân Tông hậu sơn thì sư phụ hắn Vu Tịch từng nói với hắn, hắn bị người rèn luyện quá gân cốt, căn cứ Vu Tịch lời giải thích, toàn bộ Ly Thiên Vực cũng không có mấy người có thể như Hoa Mộ giống như vậy, để hắn hầu như thoát thai hoán cốt. Ông ngoại hắn tặng cùng Hoa Mộ những kia ban thưởng, so với Hoa Mộ đối với hắn làm những chuyện kia, quả thực liền không đáng nhắc tới. Hơn nữa, năm đó Hoa Mộ cũng hướng hắn hứa hẹn quá, có một ngày sẽ giải quyết ông ngoại hắn linh hải tán loạn tật bệnh. Khi đó, hắn liền biết Hoa Mộ tuyệt đối không phải phàm nhân. Sư phụ hắn đối với Hoa Mộ đánh giá, để hắn ý thức được Hoa Mộ so với hắn suy nghĩ còn muốn thần bí nhiều lắm, không cần đa lễ. Hoa Mộ vung vung tay, ra hiệu hắn không cần khách khí, để hắn tiếp tục ngồi xuống. Nhiếp Thiên lần nữa nói tạ, sau đó một lần nữa tĩnh tọa ở mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Hoa tiên sinh, ngài lần này vì sao mà đến? Còn có, ngài làm sao sẽ giết Cam Khang cùng cái kia Lại Dịch? Hoa Mộ nhấc vung tay lên, Cam Khang cùng Lại Dịch đầu người bỗng biến mất không còn tăm hơi. Hắn thâm u trong mắt, tựa như lập lòe ám màu xanh lục quỷ dị ánh sáng. Năm đó, ta sẽ ở Hắc Vân Thành hiện thân, cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhiếp Thiên bãi làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thế. Ta là truy đuổi huyết hạch tâm tích, từ cái khác vực giới giáng lâm Ly Thiên Vực. Ta sưu tầm rất nhiều tin tức, mới biết huyết hạch bị Lăng Vân Tông Liễu Nhiễn đoạt được, lại thông qua trong bóng tối tìm hiểu. Đối với cái kia huyết hạch nhận biết, dần dần xác định, huyết hạch ở các ngươi Nhiếp gia. Năm đó, ta thấy ngươi đầu tiên nhìn, liền ở trên thân thể ngươi cảm ứng được huyết hạch khí tức, bởi vì huyết hạch ở trên thân thể ngươi, hơn nữa. Tự hồ đã nhận rồi ngươi, ta mới duỗi ra cứu viện, không chỉ trợ ngươi hạ sốt, còn thuận tiện giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể tạp chất. Hoa Mộ giải thích, không đúng rồi. Nhiếp Thiên ngẩn người, nói, khi đó, ta chỉ là mang theo khối này thú cốt, còn chưa phát hiện nó chỗ khác thường đây. Hoa Mộ cười hì hì, xác thực. Khi đó ngươi còn không biết gì cả, có thể nó kỳ thực đã tán thành ngươi, chỉ là chính ngươi không biết thôi, như vậy à? Nhiếp Thiên kinh ngạc, huyết hạch cùng Viêm Long Khải vốn là một thể, nó đời trước chủ nhân, cùng ta ngọn nguồn thâm hậu. Hoa Mộ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, nó cái trước chủ nhân vẫn diệt sau đó, huyết hạch cùng Viêm Long Khải tách ra, ta đã từng đã đáp ứng người kia, sẽ làm huyết hạch cùng Viêm Long Khải hợp hai làm một, sẽ làm một lần nữa lựa chọn một người chủ nhân, mà huyết hạch, cuối cùng lựa chọn ngươi. Cái này Viêm Long Khải, sở dĩ sẽ bị lại dịch từ ám minh vực mang tới, cũng là bởi vì ta để lộ ra tin tức, gián tiếp nói cho hắn, huyết hạch khả năng di lạc tại Ly Thiên Vực, lại dịch được tin tức này sau đó, mới từ hắn chủ thượng trong tay, đem Viêm Long Khải thảo phải quay về, nỗ lực đem huyết hạch tìm ra. Hiện tại, Viêm Long Khải cùng huyết hạch không chỉ hợp hai làm một, nó còn thông qua xích viêm sơn mạch địa tâm biến đổi lớn, thu nạp địa hỏa tinh tuyến ở chữa trị Viêm Long Khải bản thân tổn thương. Huyết hạch nếu lựa chọn ngươi vì là chủ mới, chờ nó đem địa hỏa tinh tuyến hết mức hấp thu sau đó, tự nhiên sẽ theo hơi thở của ngươi, thông qua ngươi cùng linh hồn của nó liên hệ, một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Nhiếp Thiên chấn động, lại dịch cầm Viêm Long Khải đến đây Linh Bảo Các, dĩ nhiên là ngài thúc đẩy. Hoa Mộ nhẹ nhàng gật đầu, biết Viêm Long Khải cùng huyết hạch nội tình, ta đã toàn bộ liệu lý sạch sẽ. Từ ám minh vực tới được sở hữu nhân, đều bị ta giết chết. Trong thời gian ngắn, Viêm Long Khải cùng huyết hạch dung hợp, rơi vào ngươi tay tin tức, nên không có khả năng lắm sẽ truyền tới ám minh vực cái kia trong tai người. Nhiếp Thiên nói, Hoa tiên sinh, vì sao như vậy giúp ta? Một mặt, là vì làm tròn lời hứa. Ta hứa hẹn trợ huyết hạch cùng Viêm Long Khải hợp hai làm một, hứa hẹn sẽ làm huyết hạch chính mình chọn chủ mới. Thoại đến nơi này, Hoa Mộ trầm mặt một hồi, nói, ở một phương diện khác, ta cũng muốn cầu cạnh ngươi, muốn cầu cạnh ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, có thể dễ dàng chém giết Cam Khang, lại dịch, đem hết thảy nhân huyết hạch mà đến ngoại vực cường giả, đều cho liệu lý sạch sẽ, đồng thời khiến kế lừa gạt lại dịch tới đây, để lại dịch chẳng hay biết gì. Ngơ ngơ ngác ngác chết tại Ly Thiên Vực Hoa Mộ, cần cầu hắn cái gì? Nhiếp Thiên không nghĩ ra, hiện tại, ta tự nhiên không cần ngươi làm cho ta gì đó. Bởi vì lúc này ngươi, vẫn không có cái kia năng lực, nhưng sau đó, ngươi có lẽ sẽ có cái kia năng lực. Hoa Mộ do dự một chút, nói rằng, huyết hạch sẽ chọn ngươi, cũng không phải vô duyên vô cớ. Ở trên người ngươi, có chút chỗ kỳ lạ, chỉ là ngươi tạm thời còn không rõ. Huyết hạch sẽ chọn ngươi vì là chủ mới. Sư phụ của ngươi sẽ thu ngươi làm đồ đệ, nên đều biết trên người ngươi có chỗ bất phàm, chỉ cần ngươi có thể kéo dài tu luyện, bảo đảm chính mình bất tử, có một ngày ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ chính mình chỗ kỳ lạ, đợi đến ngươi cảnh giới đạt đến nhất định độ cao, thật có thể đem Viêm Long Khải uy lực phát huy được, khi đó, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, ta cần ngươi làm cho ta gì đó, bây giờ còn nói còn quá sớm, vậy cũng tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, cũng làm ra hứa hẹn, chờ ta có một ngày nắm giữ cái kia năng lực, ta đáp ứng ngài, đối với ngài giao phó sự, chắc chắn toàn lực ứng phó, ha ha. Hoa Mộ cười cợt, tựa như khá là thỏa mãn Nhiếp Thiên thái độ, lại nói, ngươi có thể nhận Vu Tịch sư phụ, là ngươi đi đại vận, ở toàn bộ Ly Thiên Vực, ngươi cũng không tìm tới so với hắn càng thích hợp sư phụ, Vu Tịch tại Ly Thiên Vực, hay là không phải mạnh nhất vị kia, thế nhưng luận đến dạy đồ đệ, hắn tuyệt đối là có tư cách nhất người kia, ngươi nhận ra sư phụ của ta. Nhiếp Thiên kinh dị nói, không quen biết, nhưng nghe đại danh đã lâu. Hoa Mộ lắc đầu, sắc mặt ngưng lại, nói, ta lần này bước vào Ly Thiên Vực, ngoại trừ giúp ngươi chém giết những kia ám minh vực khách tới bên ngoài, còn có khác một việc lớn muốn báo cho ngươi. Nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, ta sẽ giải quyết Cam Khang cùng lại dịch, liền lặng lẽ rời đi, sẽ không cùng ngươi gặp lại, một việc lớn. Nhiếp Thiên không rõ vì sao, Hoa Mộ hít sâu một hơi. Biểu hiện nghiêm nghị, nói, ở Vẫn Tinh chi địa cửu vực, mỗi cách một ít năm, sẽ mở ra ba cánh cửa, cái kia ba cánh cửa, xưng là thiên môn, chỉ có tam thiên cảnh luyện khí sĩ mới có thể tiến vào. Ba phiến thiên môn, đều đi về một cái kỳ dị thiên địa, đó là để tam thiên cảnh luyện khí sĩ rèn luyện nơi, trừ thiên môn ở ngoài, còn có cảnh môn, chuyên cung tam cảnh cấp bậc luyện khí sĩ bước vào, còn có vực môn, chính là đạt đến vực cảnh luyện khí sĩ. Mới có thể tồn tại nơi. Đương nhiên, theo ta được biết, ở Vẫn Tinh chi địa, chưa bao giờ từng xuất hiện cảnh môn cùng vực môn. Chỉ có thiên môn, sẽ cách rất nhiều năm sau, mở ra ba phiến, thiên môn, cảnh môn, vực môn. Nhiếp Thiên bỗng nhiên chấn động, Vu Tịch đã sớm nói với hắn, Luyện khí sĩ tu luyện, tổng cộng có 10 cái cảnh giới, trụ cột nhất luyện khí cảnh sau khi, có hậu thiên, trung thiên, tiên thiên, này 3 cái cảnh giới vì là tam thiên cảnh, mặt sau, nhưng là phàm cảnh, huyền cảnh cùng linh cảnh, này 3 cái cảnh giới là vì là tam cảnh sau khi, vì là tam vực cảnh, là hư vực, thánh vực cùng thần vực, vẫn tinh chi địa cửu vực, mỗi một quãng thời gian, sẽ mở ra 3 phiến thiên môn, chỉ cho phép tam thiên cảnh luyện khí sĩ bước vào, đi trong đó thí luyện, y theo Hoa Mộ lời giải thích, ở càng thêm xa xôi vũ trụ mênh mông đất khách, còn có thể mở ra cảnh môn cùng vực môn, cung tam cảnh cùng tam vực cấp bậc mạnh mẽ luyện khí sĩ tiến vào, thiên môn, cảnh môn, vực môn, đến tột cùng vì sao mà lên, tại sao lại ở mỗi một quãng thời gian mở ra, Hoa Mộ không có cho hắn quá nhiều thời gian đi đắn đo suy nghĩ, mà là nói rằng, lần này sẽ ở Vẫn Tinh chi địa mở ra 3 phiến thiên môn, trải qua một ít thần thông quảng đại cường giả thôi diễn cùng tính toán, xác định có một cánh cửa, sẽ tại Ly Thiên Vực Ngục Phủ nào đó vị trí mở ra, những kia xác thực biết tin tức giả, đã lặng lẽ thông báo Ngục Phủ, Huyết Tông cùng Quỷ Tông, muốn an bài một ít tam thiên cảnh người, thông qua Ngục Phủ bên kia thiên môn bước vào trong đó, mỗi một cái thiên môn, chỉ có thể chứa đựng 100 người bước vào, Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, một khi biết được tin tức, tất nhiên cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sắp xếp tam thiên cảnh đệ tử bước vào. Đến lúc đó, Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông nếu là không chịu, thế tất sẽ bạo phát kịch liệt chiến đấu. Cái kia tam phương, biết chiến đấu không thể tránh khỏi, ngay ở các ngươi còn không có được tin tức thì, sớm đối với Linh Bảo các động thủ, tiên làm hết sức suy yếu sức mạnh của các ngươi, để cho các ngươi bốn tông không cách nào cùng bọn họ tranh cướp bước vào thiên môn tiêu chuẩn. Ở Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông sau lưng, còn có cái khác vực cường giả chống đỡ, bọn họ là không dự định để cho các ngươi bốn tông chia sẻ tiến vào thiên môn tiêu chuẩn. Hoa Mộ dừng lại một chút, nói rằng, có điều, nếu không quá lâu, các ngươi bốn tông cũng sẽ biết được tin tức này. Huyền Vũ Cung vị kia ra ngoài tự do gia hỏa, đã thông qua cái khác vực giới chảy ra tin tức, biết có một tấm thiên môn, sẽ ở Ngục Phủ khu vực mở ra, tên kia, đã vội vã mà chạy về Ly Thiên Vực. Hắn sắp tới, Quỷ Tông cùng Huyết Tông đối với Linh Bảo các xâm lấn, hoặc là lập tức ngưng hẳn, hoặc là sẽ trong nháy mắt nhấc lên càng khốc liệt chiến đấu, ở thiên môn không có mở ra trước, Ly Thiên Vực e sợ sẽ rung chuyển một trận, các tông đều sẽ vì là tiến vào thiên môn tiêu chuẩn đi liều mạng tranh đấu. Nhiếp Thiên cau mày, thiên môn, là tương tự với Thanh Huyễn giới thí luyện, Thanh Huyễn giới. Hoa Mộ sững sờ, chợt lắc đầu, nói, thiên môn bên trong thí luyện, so với Thanh Huyễn giới tàn khốc huyết tinh quá nhiều, bước vào thiên môn người thí luyện, vì là hậu thiên, trung thiên, tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, hơn nữa, còn không chỉ là Ly Thiên Vực luyện khí sĩ, Vẫn Tinh chi địa cái khác cửu vực tam thiên cảnh cường giả, cũng sẽ thông qua mặt khác hai phiến thiên môn bước vào trong đó, thiên trong môn phái, sẽ có đủ loại ngươi chưa từng gặp kỳ dị, có thể sẽ có thái cổ cuộc chiến di tích, còn có thể sẽ có cổ luyện khí sĩ đối với sức mạnh đất trời cảm ngộ. Sẽ có khắc họa ở núi sông bên trong hồ dị tộc bí văn, thậm chí sẽ có thể so với Viêm Long Khải Thông linh chí bảo xuất hiện. Ta lần này thấy ngươi, một mặt là nói cho ngươi thiên môn tức sắp mở ra, ngươi cũng có thể mang tin tức này báo cho sư phụ của ngươi, nói cho những người khác. Mặt khác, nếu như có thể, ngươi cũng phải cực lực tranh thủ bước vào thiên trong môn phái. Ở nơi đó, ngươi có thể chân chính địa nhận biết mình, biết tự thân huyền bí. Hoa Mộ chỉ nói thiên môn kỳ quỷ, không có nói thiên môn vì sao mà tồn tại, tự hồ. Liền hắn cũng không biết, Vẫn Tinh chi địa tại sao lại có thiên môn hiện thế. Hắn hướng Nhiếp Thiên, nói ra Ngục Phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông làm lớn chuyện nguyên nhân thực sự, nói cho Nhiếp Thiên mau chóng thông báo Vu Tịch, hy vọng Nhiếp Thiên tìm tới tiến vào thiên môn phương pháp sau đó, ở trước hừng đông sáng, lại lặng lẽ rời đi. Ở Nhiếp gia, không có ai biết hắn từng gặp Nhiếp Thiên, càng thêm không thể biết hắn từng đối với Nhiếp Thiên tiết lộ quá cái gì. Ngày thứ hai, Nhiếp Đông Hải bắt được Quẩn Linh Đan sau đó, liền bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà luyện hóa cái kia một viên đan dược, nỗ lực trọng tụ Linh Hải. Nhiếp gia to to nhỏ nhỏ tất cả mọi chuyện, hắn đều không để ý không hỏi, liền Lăng Vân Tông bị Ngục Phủ cường giả nhốt lại, cũng tạm thời ném ra sau đầu. An gia lão gia tử An Vinh, từ An Thi Di trong miệng, biết được Linh Bảo các tao ngộ đại biến, ý thức được Ly Thiên Vực đều sẽ bởi vì này mà rung chuyển không ngớt thì. Hắn cùng An Thi Di tỷ muội trao đổi một đêm, Nhiếp Thiên sáng sớm nhìn thấy hắn thời điểm, nhìn thấy hắn mặt ủ mày chau, tựa như đột nhiên già nua đi rất nhiều. Phan Đào chạy tới Hắc Vân Thành, vốn muốn mượn với Lăng Vân Tông lực lượng, đi viện trợ tông môn, biết Lăng Vân Tông bị ngục phủ khóa lại sau đó, cũng mặt trầm như nước, không còn năm xưa nụ cười. Khương Linh Châu cùng Diệp Cô Mạc, tương tự tâm sự nặng nề, vì là gần ở trì thước Lăng Vân Tông lo lắng, ở tại bọn hắn trên mặt mọi người, Nhiếp Thiên đều nhìn thấy mây mù che phủ, biết bọn họ vì sao mà lo lắng bất an. Các ngươi có từng nghe nói qua Thiên Môn? Hắn dò hỏi. Thiên Môn, mọi người lần lượt lắc đầu, đều biểu thị không biết gì cả. Quái. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc, hướng bọn họ giải thích, chính là một cánh cửa, chỉ có hậu thiên cảnh, trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, mới có thể bước vào trong đó. Mỗi cách một ít năm, ở Vẫn Tinh chi địa cửu vực, đều sẽ xuất hiện ba phiến Thiên Môn, đồng đại chính là chuyên môn chứa đựng tam thiên cảnh rèn luyện nơi. Các ngươi sao không biết? Mọi người vẫn là lắc đầu, nói cho hắn chưa từng nghe qua việc này. Tiểu Thiên, ngươi vì sao lại đột nhiên nói tới cái này? Nhiếp Thiên một mặt không hiểu ra sao, cái kia. Nhiếp Thiên châm trước lời giải thích, nói, ta nhận được tin tức, trong đó một tấm Thiên Môn, lần này sẽ xuất hiện ở chúng ta Ly Thiên Vực ngục phủ phụ cận. Đối với Thiên Môn không biết gì cả mọi người, nhìn dáng dấp, tự hồ đối với Thiên Môn xuất hiện hứng thú không đại, bọn họ trái lại hiếu kỳ. Hiếu kỳ Nhiếp Thiên từ chỗ nào được tin tức, từ sư phụ của ta để cho ta cái kia một tấm lệnh bài bên trong chiếm được tin tức, bố trí một cái cớ, Nhiếp Thiên tỉ mỉ giải thích Thiên Môn ảo diệu, nói cho bọn họ biết Thiên Môn đi về kỳ dị thiên địa, có các loại thái cổ ảo diệu, khác dị tộc bí văn, có cổ luyện khí sĩ lưu lại tu luyện cảm ngộ, có các loại thiên tài dị bảo, có thông linh đồ vật. Vừa nghe tin tức chiếm được vu tịch, tất cả mọi người âm thầm thay đổi sắc mặt, đợi đến nghe nói Thiên Môn bên trong càng ủng có như thế nhiều kỳ diệu sau đó, đại gia đều mục hiện ra vẻ kinh dị. Lúc này, Nhiếp Thiên lại nói cho bọn họ biết, Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, trước hết được Thiên Môn tin tức, sở dĩ vội vã đối với Linh Bảo cắt ra tay, cũng là muốn làm hết sức suy yếu sức mạnh của bọn họ, để bọn họ không có đủ thực lực, đi tranh đoạt tiến vào Thiên Môn tiêu chuẩn. Thiên Môn càng như vậy then chốt thần kỳ. An Vinh ngơ ngác, liền cái khác vực cường giả, cũng ở thèm nhỏ giải Thiên Môn. Âm thầm cấu kết Ngục Phủ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, muốn an bài nhân thông qua cái kia Thiên Môn bước vào. Sư phụ của ta nói, hy vọng đại gia làm hết sức địa, đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Nhiếp Thiên đánh vô tịch tên gọi, để đại gia tản tin tức, lấy sư phụ của ngươi năng lực, hắn chỉ cần một câu nói, thiên hạ đều biết, vì sao phải thông qua ngươi. Phan Đào ngạc nhiên, cái kia. Nhiếp Thiên hơi nhướng mày, hắn tạm thời không tiện. Phan Đào đầu tiên là không rõ, chợt tựa như nghĩ thông suốt, quát lên, xem ra, Ngục Phủ cái kia hai cái huyền cảnh cao thủ, còn đang ngăn trở sư phụ của ngươi rời đi Lăng Vân Tông, hẳn là bởi vì bọn họ ở, sư phụ của ngươi mới không có cách nào báo cho khắp nơi, chỉ có thể thông qua lệnh bài kia đưa tin cùng ngươi, hẳn là như vậy. Nhiếp Thiên theo lời nói của hắn nói rằng, ta hồi một chuyến An Gia, đem tin tức này, báo cho hết thảy cùng An Gia có quan hệ người. An Vinh quyết định thật nhanh, lại dặn dò An Thi Di, ngươi cũng đi Hắc Vân thành Linh Bảo Các, đem Linh Bảo Các gặp xâm lấn, còn có Thiên Môn sự tình, lấy bí ẩn phương thức, thông báo cái khác thành trì Linh Bảo Các nhân, được. An Thi Di gật đầu, rất nhanh, An Vinh cùng An Thi Di tỉ muội, liền vội vội vàng vàng do Nhiếp gia rời đi. Kinh ngạc nghe Thiên Môn bí sự Khương Linh Châu, cũng thầm giật mình, cùng Diệp Cô Mạc thương lượng, nên làm gì đem tin tức truyền đạt đến Lăng Vân Tông. Phan Đào cũng khiếp sợ không thôi, ta đi một chuyến Vân Gia, để bọn họ đem Linh Bảo Các biến đổi lớn, còn có Thiên Môn một chuyện, mau chóng thông báo Hôi Cốc bên kia. Một lúc sau, Phan Đào bỗng nhiên mà lên, hướng về Vân Gia mà đi, bất luận là Linh Bảo Các dị biến, vẫn là Ngục Phủ đối với Lăng Vân Tông vây chặt, Nhiếp Thiên đều không giúp đỡ được gì, hắn cảm thấy hắn duy nhất có thể làm, chính là y theo Hoa Mộ lời giải thích, đem Thiên Môn sắp với Ly Thiên Vực mở ra tin tức. Làm hết sức khuếch tán ra đi, để Linh Bảo Các biết bọn họ bị xâm lấn chân thực nguyên nhân, để Lăng Vân Tông, Hôi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, có thể sớm đi làm chuẩn bị, dễ ứng phó càng to lớn hơn sóng lớn. Sau khi hai ngày, hắn cái nào cũng không đi, liền chờ ở Hắc Vân trong thành, chờ đợi tin tức. Hôi Cốc, đông đảo thân mặc áo xám cùng bạch y luyện khí sĩ, tụ tập ở cái kia mờ mịt thung lũng ở trong, có thật nhiều loài chim trầm thấp kêu to, tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh. Nơi đây luyện khí sĩ, không đơn thuần chỉ có Hôi Cốc cường giả, cũng không có thiếu nhân từ Huyền Vũ Cung mà tới. Hôi Cốc cốc chủ Lô Sách, cùng Huyền Vũ Cung cung chủ Sở Tư Vận, đứng sóng vai, ở hai người bọn họ phía sau, chính là mười mấy con cấp 3 cùng cấp 4 loài chim linh thú, những kia linh thú cấp bậc tuy không bằng lôi minh thú, nhưng cũng đồng dạng có phá không bay lượng năng lực. Đến ngày hôm nay, bọn họ đã thông qua các loại con đường, được biết phát sinh ở Xích Viêm Sơn Mạch biến đổi lớn, cũng biết Ngục Phủ đem Lăng Vân Tông vây nhốt. Cách Xích Viêm Sơn Mạch so sánh gần Lăng Vân Tông, vừa nhưng đã không cách nào viện trợ Linh Bảo Các, biết được tin tức bọn họ, liền chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới Xích Viêm Sơn Mạch. Trừ bọn họ ra cùng Linh Bảo Các chính là ký kết huyết thệ minh hữu bên ngoài, còn bởi vì bọn họ hôi cốt cùng Huyền Vũ Cung, cũng có rất nhiều người đi tham gia giám bảo hội, bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng Quỷ Tông cùng Huyết Tông làm sằng làm bậy. Khi bọn họ biết Xích Viêm Sơn Mạch dung nham liệt diễm tràn lan sau đó, bọn họ vận dụng hết thảy lực lượng, tập kết mười mấy con loài chim linh thú, muốn tiên chạy tới trợ giúp. Ở tại bọn hắn thủ thế chờ đợi thời khắc, một tên phụ trách hôi cốt tình báo thu dọn thanh niên xoải bước mà đến, vội hỏi, cốc chủ, xin chờ một chút. Ta mới từ Hắc Vân Thành Vân Gia, được một cái tin. Cái gì? Lô Sách cau mày, Vân Gia bên kia nói, Vu Tịch đồ đệ, cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, thế sư phụ hắn chuyển đạt một chuyện, người kia biểu hiện túc mục, nói rằng, hắn nói vẫn tin chi địa ba phiến thiên môn, trong đó có một tấm, sắp ở chúng ta Ly Thiên Vực Ngục Phủ mở ra, Ngục Phủ sớm được tin tức, cho nên mới thúc đẩy Quỷ Tông. Huyết Tông đối với Linh Bảo Các xâm lấn, hắn nói, có vực ngoại cường giả, đã cùng Ngục Phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông đạt thành hiểu ngầm, sẽ đưa một phần tam thiên cảnh luyện khí sĩ, tiến vào Ngục Phủ cái kia một tấm thiên môn. Hắn đem Nhiếp Thiên thông qua mọi người truyền đạt tin tức, cấp tốc hướng Lô Sách cùng Sở Tư Vận giảng giải một lần, thiên môn, Lô Sách cùng Sở Tư Vận, ở hắn mới vừa nhắc lên thiên môn thì, liền ầm ầm rung mạnh, đợi đến người kia đem nguyên do trong đó nói rõ. Lô Sách cùng Sở Tư Vận, thân hình đều khẽ run, nội tâm giống bị triệt để rung động. Khương Linh Châu, Phan Đào chờ nhân, không biết thiên môn lai lịch, không rõ ràng thiên môn bí mật, là bởi vì bọn họ tuổi tác quá nhỏ, cảnh giới cũng quá thấp. Bọn họ trưởng bối, cố gắng cũng không cho là, sau đó Ly Thiên Vực sẽ có thiên môn mở ra, vì lẽ đó không có hướng bọn họ nói rõ. Vừa vặn vì là hôi cốc cốc chủ Lô Sách, Huyền Vũ Cung cung chủ Sở Tư Vận, tự nhiên không thể không biết, thiên môn. Hóa ra là bởi vì thiên môn. Lô Sách hít sâu một hơi, kích động nói, chẳng trách Huyết Tông cùng Quỷ Tông làm lớn chuyện, không tiếc bốc lên Ly Thiên Vực nội chiến, nhân cơ hội xâm nhập Linh Bảo Các. Thiên môn, đều là bởi vì thiên môn sẽ có một tấm tại Ly Thiên Vực mở ra, bọn họ là đang vì bước vào thiên môn làm chuẩn bị. Huyền Vũ Cung Sở Tư Vận, trầm ngâm một chút, quyết định thật nhanh nói, Xích Viêm Sơn Mạch bên kia, liền coi như chúng ta bây giờ quá khứ, e sợ cũng đã muộn. Là chuyện vô bổ, mà Lăng Vân Tông bên kia, Ngục Phủ chỉ là án binh bất động, cũng không đại khai sát giới, chúng ta cũng không có đi tới cần phải. Theo ta thấy, nếu cái kia tam phương động thủ, hơn nữa thiên môn lại sẽ ở Ngục Phủ mở ra, không bằng chúng ta trực tiếp sát hướng Ngục Phủ. Lô Sách ánh mắt sáng lên, nói, ý kiến hay. Thừa dịp Ngục Phủ cường giả điều động hướng Lăng Vân Tông, chúng ta có thể cho Ngục Phủ tạo thành trọng thương, như vậy không chỉ có thể đả kích Ngục Phủ. Cũng có thể làm cho Quỷ cùng Huyết Tông sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ gián tiếp trợ Lăng Vân Tông cùng Linh Bảo Các thoát khỏi cái kia tam phương áp bức, vậy thì quyết định như vậy. Sở Tư Vận quát lên, so với Ngục Phủ đến, Xích Viêm Sơn Mạch còn xa một chút. Lô Sách đằng đằng sát khí, nói, hết thảy tiên thiên cảnh, còn có tiên thiên cảnh trở lên môn nhân, lập tức hướng Ngục Phủ đi đến, chỉ cần gặp phải Ngục Phủ người, lập tức cho ta thả ra đến sát. Thiên môn đã có một tấm tại Ly Thiên Vực hiện thế, bất luận chúng ta có nguyện ý hay không, Ly Thiên Vực đều sẽ máu chảy thành sông, Huyền Vũ Cung cũng giống như vậy. Sở Tư Vận cũng hạ lệnh, hôi cốc cùng Huyền Vũ Cung những kia mạnh mẽ luyện khí sĩ, ở hai người mệnh lệnh ra, đều lấy tiếng gầm gừ đáp lại, rất nhanh sẽ hướng về Ngục Phủ phương hướng chạy đi. Hắc Vân Thành, Nhiếp Thiên đem thiên môn sắp hiện thế tin tức, thông qua An Gia, Phan Đào, Khương Linh Châu chờ nhân truyền bá ra sau đó. Ngay ở Nhiếp gia chuyên tâm tu luyện, hắn cũng đang vì bước vào thiên môn làm chuẩn bị, khi hắn thông qua Hoa Mộ biết được, có một tấm thiên môn, sẽ tại Ly Thiên Vực Ngục Phủ phụ cận mở ra, có thể đi vào thiên môn luyện khí sĩ, đều là hậu thiên, trung thiên, tiên thiên cấp bậc khắp nơi cường giả sau đó, hắn liền âm thầm chăm chú lên, không chỉ có là Ly Thiên Vực, cái khác vực giới tam thiên cảnh cường giả, cũng sẽ thông qua ba phiến thiên môn, cùng bước vào cái kia kỳ dị thiên địa, mà hắn... Bây giờ chỉ có hậu thiên cảnh sơ kỳ tu vi, đây là tam thiên cảnh yếu nhất một cảnh giới cấp độ, lấy thực lực như vậy tiến vào cái kia kỳ dị thiên địa, hắn rất có thể sẽ trở thành đợi làm thịt cừu con. Hắn nhất định phải làm hết sức mà tăng lên lực lượng. Trong thạch thất, hắn khoanh chân ở địa, lấy luyện khí quyết phối hợp trong tay linh thạch, đến thu nạp thiên địa linh khí, cảm ngộ linh hải biến hóa. Vụ mênh mông linh trong biển, cái kia vòng xoáy linh lực chậm rãi xoay chuyển, dẫn dắt linh hải phụ cận trắng xóa linh khí, theo vòng xoáy linh lực xoay chuyển mà tinh luyện. Hắn lấy tâm thần dò xét, phát hiện bị dẫn dắt hướng vòng xoáy linh lực linh khí, trải qua cái kia vòng xoáy một phen rèn luyện sau, sẽ lấy càng thêm nồng nặc tinh khiết hình thái, một lần nữa ở linh hải hiển hiện, chỉ là, bị ngưng luyện quá linh khí, sẽ lấy vòng tròn, xuất hiện với linh hải tối rìa ngoài. Ở cảm nhận của hắn trung, hắn linh hải tối rìa ngoài, những kia trắng xóa linh khí, rõ ràng muốn ngưng tụ chất phát, trong đó chất chứa lực lượng, cũng mạnh hơn rất nhiều, không có bị luyện hóa linh khí. Tuy rằng cũng ở linh hải ở trong, nhưng phải mỏng manh nhiều lắm, ẩn chứa lực lượng cũng ít rất nhiều. Tử quan sát kỹ linh hải hướng đi, vòng xoáy linh lực đối với linh khí tinh luyện, hắn dần dần đối với hậu thiên cảnh tu luyện, có thể ngộ. Hậu thiên cảnh tu luyện, nhân vòng xoáy linh lực ngưng tụ thành, muốn so với luyện khí cảnh tụ lại thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Những kia tụ tập thiên địa linh khí, trước tiên giật vào vòng xoáy linh lực, trải qua cái kia vòng xoáy ngưng luyện, sẽ trở nên càng thêm tinh khiết, luyện hóa sau đó tinh khiết linh lực, lấy nồng nặc vụ thái, lấy vòng tròn phương thức tản mát với linh hải quanh thân. Hậu thiên cảnh, sẽ không tiếp tục trống trải linh hải, mà là đem linh hải bên trong nguyên bản tồn tại linh khí, toàn bộ một lần nữa từng lần một tinh luyện sau đó linh khí, xuất hiện trước với linh hải tối rìa ngoài, từng vòng địa hướng về bên trong phun trào đè ép, luyện hóa quá trình, vòng xoay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.